Kỳ nghỉ hè của cặp song sinh tinh nghịch, chương 2, tưng bừng đêm 3, góc truyện audio.com. Ba Yin Jin Thượng Hải. Yin Jin Ba là ba lớn nhất Thượng Hải dành cho những công tử và tiểu thư quý tộc. Bên trong ồn ào náo nhiệt, những ánh đèn xanh đỏ chớp nhóa, những bản nhạc remix và những con người cùng say sưa nhảy nhót theo điệu nhạc. Đặc biệt trên sân khấu chính của ba có hai con người đang khuấy động bầu không khí. Hai con người một nam một nữ giống nhau như hai giọt nước. Nam có mái tóc màu vàng cắt ngắn, cặp mắt màu xanh lam cao 1m70, mặt một áo thun màu đen tay ngắn và quần dài màu đen cộng thêm đôi giày thể thao màu đen càng làm điểm nhấn cho làn da trắng nõn của anh. Nữ có mái tóc màu vàng óng dài tới đầu gối, chân được uốn xoăn cột xéo về bên phải nhìn rất có phong cách, cặp mắt có màu xanh lam cao 1m67, mặc một bộ body màu đỏ ôm lấy cơ thể tôn ra đường cong tuyệt mỹ, màu đỏ khiến làn da trắng như tuyết của cô sexy hơn với bộ ngực được đưa lên cao mang đôi giày cao gót màu đỏ. Hai con người này là cặp song sinh rất nổi tiếng, vừa là thiếu mỹ nam mỹ nữ vừa thông minh có IQ cao ngất ngưỡng 446-450, vừa là con cháu thế gia, cháu của người thừa kế của một gia tộc lớn nhất Nhật Bản và là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Trung Quốc. Sau khi nhảy chán, hai anh em họ bước xuống một cái bàn rượu ngồi xuống. Chán quá đi, ba người kia không tới, mình về đi anh. Băng Nguyệt hớp một ngụm rượu nhìn Đức Bảo nói. Đức Bảo lấy tiền để xuống bàn rượu, lấy chai rượu để lên, sau đó đứng dậy cùng Băng Nguyệt đi về. Cách chương.